Chương 444, nhiếp đình giết người sự kiện, thượng. 444, nhiếp đình giết người sự kiện, thượng. Kinh đô Lưu Hải trong ngõ hẻm tứ hợp viện, Thạch Học Tấn chính bưng lấy ấm tử sa ngồi chơi tại hạch đào dưới cây hóng mát, hạch đào cây tán cây hướng bốn phía khai triển, cao vút như đóng. Thạch Học Tấn quyển sách trên tay nửa ngày đều không có lật qua lật lại qua, nhắm mắt lại tựa hồ ngay tại mỗi chữ mỗi câu cân nhắc vừa mới nhìn thấy đồ vật. Bỗng nhiên Hách Chí Siêu cầm một phần văn kiện bước nhanh đi tới đưa cho Thạch Học Tấn. Một tháng trước vệ tinh đập tới. Thạch Học Tấn mở ra rút ra một xấp ảnh chụp, chỉ gặp Thái Bình Dương bên trên một tòa tiểu hải ở trên đảo tất cả cây cối đều khô héo, hải đảo chung quanh cá chết tôm chết vô số, tất cả đều phiêu phù ở trên mặt biển. Cái này nguyên bản mỹ lệ hải đảo đúng là một chút sinh cơ cũng không có, toàn bộ khô tuyệt. Thạch Học Tấn bỗng nhiên nhíu mày, có cái khác manh mối à? Không có, gần nửa năm qua đều không có thuyền tới gần qua tòa này hải đảo. Hách Chí Siêu như nói thật đạo. Những vật này đều là bọn hắn xác định qua mới hồi báo. Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ, chỉ mong người này không có đi tượng đảo. Hải đảo kia khô tuyệt cảnh tượng, lại ẩn ẩn là cấp A tấn thăng dấu hiệu. Lúc trước Lý Huyền Nhất tấn thăng cấp A thời điểm, lạc thành phương viên 10 dặm đều là kiếm minh rung động thanh âm. Nếu không phải Lý Huyền Nhất kịp thời thu tay lại, lạc thành hiện tại cũng hẳn là cảnh tượng như vậy. Vạn vật làm kiếm cảnh giới từ trước đến nay là trong truyền thuyết mới có, cho dù Lý Huyền Nhất trong môn phái cũng thật lâu chưa từng xuất hiện. Dù sao linh khí khô kiệt thời đại căn bản không ai có thể đột phá thi và am, exit, n địa gông cùng xiềng xích. Lý Huyền Nhất còn đặc thù chút, bởi vì tu chính là kiếm đạo, thể nội khí hải tuyết sơn càng thêm chú trọng tự thân tích lũy. Lại nhìn Trần Bách Lý Tấn thăng cấp A thời điểm, bên trong di tích phương viên 10 dặm yêu thụ cũng là toàn bộ khô héo. Nếu không phải Trần Bách Lý thu liễm, lúc ấy phương viên 10 cây số sinh linh cũng chạy không thoát. Tấn thăng cấp A là muốn thu nạp thiên địa linh khí. Nghịch thiên cải mệnh cuối cùng chính là phải dùng cuộc sống khác máy bay tới cải thiện tự thân, lấy tính mạng hắn tới thành toàn mình. Mặc dù không có cách nào thật xác định đây rốt cuộc là không phải một vị nào đó cường giả tại trên hải đảo tấn thăng, nhưng mọi thứ cũng nên trước hướng chỗ xấu nghĩ, lại hướng chỗ tốt đi cố gắng, mới là một cái tổ chức lớn hẳn là có thái độ. Một tháng trước tấn thăng cường giả, không có đạo lý sẽ bỏ lỡ di tích mở ra mới đúng, chỉ trước đó tình báo cũng không có biểu hiện ai triển lộ ra cấp A dấu hiệu, nếu quả thật có một người như thế. Vậy liền rất có thể bảo trì bình thản. Thạch Học Tấn hiếm thấy lộ ra lo lắng thần sắc tới, người này ẩn tàng sâu như vậy đến cùng toan tính chuyện gì, cũng đừng Lý Nhất Tiếu thuận tay gài bẫy hắn. Hách Chí Siêu khóe mắt kéo ra. Ngài cũng biết Lý Thiên La khắp nơi hố người đi tiểu tính a, phần văn kiện này ngươi phát cho Nhiếp Thiên La sao? Thạch Học Tấn đột nhiên hỏi. Phát, không qua Nhiếp Thiên La chưa có trở về ta, điện thoại cũng đánh không thông, Hách Chí Siêu nói. Áo, Thạch Học Tấn gật gật đầu, kia chỉ sợ là đã đến. Hách Chí Siêu sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên La đi đâu? Thạch Học Tấn một lần nữa đem trên bàn đá hình đường thẳng sách cầm ở trong tay nằm xuống, cái ghế chi chi nha nha lại lung lay, đi giết người đi. Thạch Học Tấn lúc nói chuyện phong kinh vân đạm, tự hồ nhiếp đình cùng giết người dạng này từ ngữ phối hợp lại bản thân liền rất hòa hài đồng dạng. Chuyện của tôi.vn Thạch Học Tấn, nhiếp đình là thuở nhỏ đồng môn, nhiếp đình sư phụ, là Thạch Học Tấn phụ thân, Thạch Học Tấn muốn lớn tuổi hơn nhiều, nguyên bản gia môn tuyệt học không truyền ra ngoài. Chỉ Thạch Học Tấn sinh ra không có tu hành tư chất, không cách nào kế thừa, thế là Thạch Học Tấn phụ thân liền thu dưỡng cô nhi Nhiếp Đình, rất ít người biết, Nhiếp Đình cũng là cô nhi, chính là bởi vì Thạch Học Tấn không có tư chất, cho nên thời niên thiếu liền lập chí quán thông tam giáo, vì thiên hạ không có tư chất thiếu niên đi ra một con đường khác tới, mà bây giờ Lưu Hải hẻm nhà này lão trạch chính là Thạch Học Tấn phụ thân lưu lại, khi đó Thạch Học Tấn vẫn là thiếu niên, Nhiếp Đình vẫn là hài đồng, Thạch Học Tấn phụ thân tự tay đem hạch đào cây cắm xuống, hai người ngay tại bên cạnh. Mà Nhiếp Đình liền khác biệt, Thạch Học Tấn cơ hồ là thấy tận mắt Nhiếp Đình cái này ngây thơ thiếu niên là như thế nào, là trong lòng lý tưởng hai tay đem máu tươi dính đầy hai tay. Những năm gần đây, Nhiếp Đình giết qua quá nhiều người, Thạch Học Tấn có thể làm, chính là mỗi lần tại Nhiếp Đình giết người về sau hô đối phương tới trong tứ hợp viện tĩnh dưỡng, tiêu tiêu trong lòng sát khí, không đến mức đi đến lệch đường. Dần già, Nhiếp Đình giết hết về sau, chính mình liền sẽ tới trong viện tĩnh tu mấy ngày, Thạch Học Tấn cũng cho tới bây giờ đều không cảm thấy Nhiếp Đình giết người có vấn đề gì. Hắn giết, đều là người đáng chết. Nepal Everest Nam sườn núi 6.000 mét độ cao so với mặt biển doanh địa. Lúc này chính là trèo lên Everest tốt thời gian, sắp nghênh đón tháng 10 phần. Cuối thu khí sản thời điểm Everest bên trên khí hậu cũng đối lập ổn định một điểm. Trong doanh địa lúc này đã kín người hết chỗ. Từng cái thải sắc lều vải trú đóng ở 6.000 mét trong doanh địa ngũ thải ban lan. Một trận gió lạnh thổi qua, lập tức đem toàn bộ doanh địa lều vải đều thổi bay phất phới. Everest hiện tại thương nghiệp hóa rất nghiêm trọng. Bình thường chỉ cần mỗi chu kiên nắm rèn luyện, tốn ít tiền liền đều có thể đi lên. Trèo lên thế giới cao phong lúc từ trước đến nay cần có nhất chú ý chính là thiếu dưỡng vấn đề. Thời gian dài thiếu dưỡng sẽ dẫn đến tim phổi công năng suy kiệt, từ dưới núi bắt đầu trèo núi, quá trình bên trong, có đôi khi rất nhiều người ngay cả 4.000 mét độ cao so với mặt biển đều kiên trì không đến, liền muốn lui về dưới núi, chờ đến 6.000 mét độ cao so với mặt biển, tất cả mọi người nhất định phải ở chỗ này tiến hành trong vòng 1 đến 2 xung quanh thích ứng, sau đó mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến vị trí cao hơn. Trèo lên Everest cùng bình thường leo núi nhìn mặt trời mọc là khác biệt, đây là một cái đánh lâu dài, làm con người đi đến 7-200m độ cao so với mặt biển thời điểm, nếu như không có dưỡng khí liền sẽ theo cái xác không hồn không khác, cơ hồ hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, đầu óc trống rỗng, cho nên hiện tại trèo lên Everest, đều là cổng dưỡng khí đi lên, tiêu ít tiền, nơi đó chắc lơ ba người khiêng một bó dưỡng khí liền bồi ngươi đi lên, thiếu dưỡng, không tồn tại, có tiền liền có thể mạnh lên. 6.000 mét độ cao so với mặt biển trong doanh địa còn nhiều những cái kia, bởi vì tạm thời còn không cách nào thích ứng cao nguyên khí hậu người leo núi. Mọi người mỗi ngày ngắn ngủi thích ứng tính huấn luyện về sau liền trở lại trong lều vải. Vậy mà lúc này có một đội người cùng phổ thông người leo núi lộ vẻ không hợp nhau, bọn hắn hành động không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Cao nguyên khí hậu đối bọn hắn tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng. Từ bộ dáng đặc thù đến xem, da vàng lệch hắt một chút, cá biệt mấy cái còn giữ nồng đậm râu ria, có điểm giống là Trung Đông người. Một người trong đó ngồi chung một chỗ trên tảng đá mở miệng cười nói, những này leo núi, từng cái nhìn xem giống như là sắp chết đồng dạng nằm tại trong lều vải, không biết tại sao phải tới bò ngọn núi này. Một người khác liếc qua những cái kia người leo núi, không muốn chế giễu người khác, xem trọng vệ tinh điện thoại, chúng ta khả năng tùy thời động thủ. Chúng ta chính là ở chỗ này điểm xuất phát kiềm chế tác dụng, ta không tin thiên la địa võng thật sẽ xuất động cấp A tiến vào di tích, hiện tại quốc cảnh đường bên cạnh giống như chúng ta tới kiềm chế bọn hắn người nhiều lắm. Hơi không chú ý bọn hắn liền muốn chịu đựng vô số người vây công, bất quá ta cảm thấy cũng là buồn cười, kỳ thật chúng ta cũng không dám đi vào không phải sao, chỉ coi là tới du lịch,